Chương 1257, thất lạc nhiều năm minh chủ. Hảo chiêu thức, cho vay nặng lãi, một vị trong đó tráng hán không nhịn được vỗ tay ủng hộ. Thả bà nội ngươi dám, cái này con nghĩa nó là chúng ta không sợ minh minh chủ, một trong những tuyệt học mánh hổ nhào cầm đầu tráng hán một mặt khiếp sợ, khó tin. Cầm đầu tráng hán tại không sợ minh thời gian, so với mặt khác mấy vị hơi lâu một chút, đối với minh chủ sự tình cũng có chút nghe. Nhất là một chiêu này mánh hổ nhào, nghe nói là minh chủ mười mấy tuổi thời điểm cùng một con mánh hổ giao chiến, đánh chết mánh hổ sau, lĩnh ngộ ra một chiêu này, là minh chủ chính mình sáng tạo ra chiêu thức. Chính là một chiêu này, từng đã đánh bại bao nhiêu cường giả miệng nói chuyện này, người này chẳng lẽ là chúng ta thất lạc nhiều năm minh chủ? Cầm đầu tráng hán khó tin, còn không đợi mấy người khác mở miệng, tráng hán nhanh chóng tiến lên, hướng về cái kia mấy chiếc xe con chạy đi. Nhìn thấy có người vọt tới, bất đắc dĩ, mấy chiếc xe con bị tạm thời ép dừng. Ngươi đạp ngựa tìm chết, cút sang một bên cho ta, không còn lăn cho ngươi đụng chết. Tài xế quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra, hướng về tráng hán mắng. Đi ngươi sao đây? Tráng hán nhất thời giận dữ, lúc này, một bạt thai lắc tại cái kia trên mặt tài xế. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tài xế kia trong nháy mắt chết ngất trong xe. Thấy vậy, số lượng cửa xe toàn bộ mở ra, theo bên trong xe đi ra mười mấy vị nam tử áo đen. Còn có người giúp cái này mười mấy vị nam tử áo đen, trong lòng một cách tự nhiên cho là bỗng nhiên toát ra những người này là Diệp Hoàn Đoàn người giúp, vì vậy cũng không như thế nào mở miệng. Hơn 10 người trong nháy mắt hướng về tráng hán vây lại. Có tinh khí, lao tử bao nhiêu ngày đều không có rèn luyện thấy vậy, cầm đầu tráng hán cười lạnh một tiếng, nhìn lấy cái này mười mấy đàn ông, thật giống như con mồi. Chúng ta tới hỗ trợ rất nhanh, mặt khác mấy vị tráng hán cũng đều nhanh chóng tiến lên, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Biến biến biến, đều là của ta, ai đều không cho cướp. Cầm đầu tráng hán lắc đầu liên tục. Nhìn lấy mấy vị tráng hán một sướng một họa, mười mấy vị nam tử áo đen nhất thời giận dữ. Nhưng mà Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy thân thủ của tráng hán kia, hơi biến sắc mặt, nàng cho là mình đã rất mạnh rồi, có thể cùng người đàn ông này so sánh, hoàn toàn là khác nhau trời vực. Cái này con mẹ nó vẫn là người sao? Tráng hán một người một mình đấu hơn 10 người, không quá nửa phút, gào thét bi thương thanh âm liên tiếp, gãy xương ra rách người, nơi nơi. Chạy mau cuối cùng, mười mấy vị tráng hán mặt đầy kinh hoàng. Chỉ hận cha mẹ thiếu cho bọn họ sinh hai cái chân, trốn tựa như lên xe, như một làn khói mất tung ảnh. Cảm ơn thấy vậy, Diệp Hoàn Đoàn tiến lên, hướng về mấy vị rút dao tương trợ tráng hán nói cảm ơn. Kaka ai nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn, cầm đầu tráng hán mặt mày kích động, ngài là tóc hối cua ca đi, ngài là chúng ta không sợ minh lão đại đi đại ca, ngài mấy năm nay đều đi đâu a đại ca, ngài ban đầu về nhà thăm cha mẹ, lần này, chính là mấy năm không có tin tức a. Không sợ minh tìm ngài tìm quá cực khổ, ngài nhanh cùng chúng ta trở về đi thôi đại ca, chúng ta đã bị không sợ minh xóa tên rồi. Một vị khác tráng hán nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe lời nói này, cầm đầu tráng hán nhất thời sững sờ, hình như là chuyện như vậy, lão đại, ngài phải làm chủ cho ta à, không sợ minh cao tầng xuống nhiệm vụ, để cho chúng ta đi diệt môn một cái thế gia, không lưu người sống, môn đều diệt rồi, liền thế gia kia nuôi một con chó chạy tặc nhanh. Chúng ta không đuổi kịp tha như vậy thì cho chúng ta trục xuất, không sợ mình từ khi ngài đi trong bang một đoàn loạn chúng ta khổ ai, những cao tầng kia rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta. Cầm đầu nam tử một cái nước mũi một cái lệ. Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn đứng tại chỗ, một mặt một bước. Cái này đều cái quỷ gì sáu. 27 đổi mới kết thúc, chụt chụt nhìn xong các bảo bảo có thể đi đáng yêu chiến đội hoàn thành một lớp đặt mua nhiệm vụ lạp lạp lạp lạp.